Y võ song toàn, chương 278, thắng làm vua thua làm giặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ còn chưa đến, hai người này chỉ là nhân viên thôi, vì thế tạm thời chưa xử lý bọn họ nhưng Trịnh Bình Long thì lại thảm, chủ thuê cũ ở ngay trước mặt, sao có thể dễ dàng tha cho ông ta trước. Trịnh Bình Long lúc này bị đánh đến mức máu toàn thân, chân tay đều bị gãy, nằm thoi thóp dưới đất. Khổng Phàm Lâm và Diệp Vãn Nhi ở bên cạnh lo lắng, nhưng không giúp được gì. Tề Kiến Long nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hung ác. Tên họ Trịnh kia, nhà họ Tề tao không đối xử tệ bạc với mày, Tề Hiềm cháu trai tao là do mày giết đúng không? Mơ Linh 247, con Trịnh Bình Long nằm trên mặt đất mặc dù cơ thể không cử động được nhưng không hề sợ hãi chút nào. Thắng làm vua thua làm giặc chẳng có gì phải nói cả, tôi chính là người giết cháu trai của ông, có bản lĩnh thì ông hãy cho tôi chết một cách thoải mái đi. Tề Kiến Long cuộn nắm đấm. Trịnh Bình Long, được mày được lắm, tao sẽ không giết mày đâu, tao phải khiến mày đau khổ cho mày nếm trải cực hình tàn khốc nhất thế gian này. Tề Kiến Long lấy ra mấy cây kim châm dài, bảo thuộc hạ đè chặt tay Trịnh Bình Long, sau đó đâm vào 10 ngón tay. 10 ngón tay liền với lòng bàn tay, không phải ai cũng có thể chịu đựng được sự đau đớn khi bị kim châm dài đâm. À, cho dù người đàn ông mạnh mẽ cường tráng như Trịnh Bình Long cũng không chịu nổi mà gào thét lên. Hai người Diệp Văn Nhi và Khổng Phàm Lâm đứng bên cạnh nhìn vô cùng thương tâm, đột nhiên cô hét lên. Dừng tay, nếu anh Tiểu Lâm biết được chuyện này, anh ấy tuyệt đối sẽ không tha cho bác người. Lúc này Tề Kiến Long đang giận sôi máu, nghe thấy lời nói của Diệp Vãn Nhi, ông ta lập tức cau mày lại. Anh Tiểu Lâm, là ai, ông chủ của các người? Không sai, ông chủ của chúng tôi, Tần Lâm. Lúc này để cứu người Diệp Vãn Nhi đã nghĩ đủ mọi cách, nếu như nhắc đến anh Tiểu Lâm cũng vô ích, vậy thì tiếp tục nhắc đến những nhân vật lớn như Mạnh Văn Cương, Tôn Kiến Dân gì gì đấy, chắc sẽ phải có một người khiến nhà họ Tề thấy khiếp sợ chứ đúng không? Tuy nhiên nói xong hai từ Tần Lâm, sắc mặt Tề Kiến Long trở nên kỳ quái, khuôn mặt lộ vẻ cười gian tà, ông ta lạnh lùng nói. Thật trùng hợp, tôi còn tưởng là ai lại to gan như thế dám ra tay với Điền Anh, thì ra là tàn dư của nhà họ Tần. Các người đúng là muốn chết mà. Trước đây, chuyện Tần Lâm xử lý nhà họ Đường đã gây chấn động khắp nơi, rất nhiều người đều biết Tần Lâm có hai chỗ dựa lớn, đó là Tôn Kiến Dân và Mạnh Văn Cương. Tưởng rằng dựa vào hai bọn họ là có thể đối phó được với ba gia tộc lớn sao? Tưởng rằng với chút quan hệ này là có thể báo thù cho nhà họ Tần năm đó sao? Tam Liên 247, con đúng là nực cười. Tiểu Cương, nghe thấy chưa, tàn dư nhà họ Tần muốn quay về báo thù, ha ha ha. Tề Cương con trai của Tề Kiến Long cũng lộ vẻ cười khinh, năm đó bố con họ cũng tham gia vào việc hãm hại nhà họ Tần. Bây giờ Tần Lâm chẳng qua chỉ là con chó chết chủ thôi, sức mạnh của một người có thể gây ra được sóng gió gì chứ? Quãng thời gian này, ba gia tộc lớn trông rất là khiêm tốn, giữ mình, nhưng trên thực tế chẳng khác gì so với trước đây, mọi người đều hiểu lầm tưởng rằng bọn họ khiếp sợ Tần Lâm. Dù sao cũng là gia tộc lớn đã trường tồn chục năm rồi, sao có thể bị một tên nhãi danh hù dọa chứ? Không nói thì không sao, bây giờ tôi đã biết rồi, vậy thì cô cũng đừng hòng được yên. Lúc nói, con trai của Tề Kiến Long cầm mấy cây kim bạc đi về phía Diệp Vãn Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ tôi không nỡ ra tay giày vò phụ nữ, có điều ai bảo cô là người của tên nghiệp chủng đầy chứ. Đợi đến lúc cậu ta đến, phát hiện cô đã bị chúng tôi giày vò đến chết, cô nói xem có phải cậu ta sẽ rất đau buồn. Rất phẫn nộ, Tam Linh 247. Sau đó cậu ta phát hiện mình không có khả năng báo thù, giống như năm đó lúc chúng tôi giết cả nhà cậu ta vậy, cậu ta cũng chẳng làm được gì, ha ha ha. Cùng với tiếng cười của Tề Cương thì cây kim dài đó đã đâm vào ngón tay của Diệp Vãn Nhi. Một sự đau đớn tột cùng trỗi dậy, Diệp Vãn Nhi nghiến răng, toát hết mồ hôi lạnh. Lúc này đột nhiên bịch một cái, con xe thế thao lao vào bên trong. Con xe thể thao phi với tốc độ nhanh nhất, cổng lớn nhà họ Tề bị đâm mở tung ra. Tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó mười mấy tên tay chân nhà họ Tề đều tiến lên bao vây. Một người thanh niên bước xuống xe, khuôn mặt đầy sự phẫn nộ. Con người của Tề Kiến Long co lại, không ngờ thằng nhãi danh này lại dám đến. Tên họ Tần kia cậu đúng là gan dạ đấy, sao nào, không dẫn ai đến sao? Tề Kiến Long vẫn có chút kiêng dè Tần Lâm, dù sao lần trước lúc Vương Kim Hải đem máy bay trực thăng vũ trang đến, ông ta vẫn cảm thấy hơi sợ hãi. Nhưng ông ta sợ Vương Kim Hải chứ không phải sợ Tần Lâm, Tề giữa hai người có quan hệ gì đến bây giờ Tề Kiến Long cũng không dám chắc chà, có điều ông chắc chắn rằng một mình Tần Lâm đến nhà họ Tề, đó chính là chui đầu vào chỗ chết. Nhìn thấy ba người nằm trên mặt đất, Tần Lâm cuộn nắm đấm, sắc mặt vô cùng u ám. Tề Kiến Long để ông sống cũng lâu rồi, ông cũng nên xuống nấm mồ cùng nhà họ Tần của tôi đi. Tề Kiến Long hừ lạnh lùng, thằng nhãi ranh, nói khoác mà không ngượng mồm, bắt nó lại cho tôi. Bắt được Tần Lâm, nhất định phải giày vò anh mới được, đã đến lúc ba gia tộc lớn xây dựng uy danh rồi. Vừa dứt lời, mười mấy tên vệ sĩ lao lên, Trịnh Bình Long nằm trên mặt đất, chân tay không thể cử động, chỉ có thể dương mắt nhìn mà không giúp được gì. Ông ta hiểu rõ, vệ sĩ của nhà họ Tề thân thủ phi phàm, đều là những tên đánh nhau giỏi được chọn lựa kỹ càng, người bình thường khó đánh lại được. Cho dù là ông ấy cũng không thể một đấu mười được. Chỉ là Trịnh Bình Long không ngờ rằng, ông ta không thể không có nghĩ là Tần Lâm cũng copy of Tam Linh 247. Com không thể, cách chương.